Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh còn viết Sở Du Ninh, bên cạnh nữa là an toàn, đừng lo. Vậy nên nguyên liệu có thể tạo ra virus tang thi thực ra đã tồn tại từ thế giới mà Ninh Ninh đến. Giờ Ninh Ninh đã phá hủy nó, những người đó không còn lấy được thứ đó về nghiên cứu nữa. Mạt Thế một năm sau sẽ không xảy ra đúng không? Đúng vậy, Mạt Thế sẽ không xảy ra nữa, loài người sẽ không bị diệt vong. Mọi người không ngờ kết quả lại như vậy, các mẹ đều đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tính mạng để ngăn chặn thảm họa diệt vong của loài người. Chúng ta ra ngoài trước đi, tiếp trước ngôi mộ cổ này đã bị những người đó phát hiện không lâu sau khi chúng ta rời đi. Đội trưởng Mama bình tĩnh lại, vội vàng nói, đợi đã, tôi chụp lại cỗ quan tài này trước. Có người lấy điện thoại ra, những người còn lại cũng lần lượt lấy điện thoại ra chụp liên tục vào cỗ quan tài, vừa chụp vừa quay, nếu có thể, các mẹ hận không thể mang cỗ quan tài này đi. Đợi đến khi các mẹ chụp xong rời khỏi ngôi mộ ngầm này, đột nhiên có một người kêu lên. Mọi người mau xem tin hot, mấy cô gái vội vàng mở ra xem, trên đó có một video về phát hiện khảo cổ đang nổi. Trên đó nói rằng ở một nơi nào đó phát hiện ra một ngôi mộ cổ. Trên đó ghi chép về một quốc gia tên là Ninh Quốc. Trước đây các chuyên gia đã nói rằng lịch sử trước thời nước Tề có sự đứt gãy. Ví dụ như khoai lang, khoai tây, thuốc S, U, N, G là những thứ được lưu truyền vào thời điểm nào thì không ai biết. Các chuyên gia suy đoán rằng có lẽ những thứ này được phát triển vào thời Ninh Quốc. Không đúng, tôi nhớ là lịch sử mà tôi học ở kiếp trước không có sự xuất hiện của Ninh Quốc này. Thời điểm này đáng ra phải phát hiện ra một ngôi mộ của tướng quân. Bên trong đặt rất nhiều quan tài, gọi là tướng quân thẩm gia, trên bia mộ khắc công trạng của từng người nhưng không khắc triều đại. Các chuyên gia suy đoán rằng đây là tướng quân của triều đại trước thời nước Tề. Hoàng đế nước Tề thương tiếc tài năng của thẩm gia nên mới xây lăng mộ cho toàn bộ trung thần thẩm gia, để người đời sau nhớ rằng từng có một thẩm gia tướng quân như vậy. Đúng vậy, tôi cũng nhớ rất rõ, trong số rất nhiều thẩm gia tướng quân thì chỉ có Thẩm Vô Phi sống đến cuối cùng. Bia mộ của ông ta ghi rằng một mình ông ta đã tàn sát cả một nước, mọi người đều cảm thấy quá thần thoại. Sở Du Ninh nghe xong chớp chớp mắt, nếu theo sự phát triển của nguyên chủ ở kiếp trước thì nhị ca và tam ca của thẩm vốn không chết. Có lẽ nhiều năm sau họ tỉnh lại, phát hiện ra thẩm gia rơi vào kết cục như vậy nên đã tàn sát Việt quốc, đồng thời hủy hoại lịch sử của bốn nước, xây dựng lại một nước Tề. Các mẹ vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm. Phát hiện ra không có ngôi mộ của thẩm gia tướng quân, không thể nào là do trí nhớ của bọn họ có sai sót, chỉ có thể là Ninh Ninh đã thay đổi lịch sử. Vậy nên, Ninh Quốc này vì Ninh Ninh của chúng ta mới tồn tại sao? Ninh Ninh của chúng ta quả nhiên là người làm nên chuyện lớn. Nhờ có Ninh Ninh, Mạt Thế sẽ không đến nữa, thật tốt. Trong số những người này, có người đã hy sinh khi Sở Du Ninh còn sống, có người hy sinh sau khi Sở Du Ninh chết. Chỉ có một người chiến đấu đến phút cuối cùng. Người chiến đấu đến phút cuối cùng, nhìn thấy loài người chiến thắng mới chốt hơi thở cuối cùng, người đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người không biết đâu, trận chiến cuối cùng với vua tang thi, loài người tuy thắng nhưng chỉ còn lại hơn chục người, còn toàn là đàn ông, muốn tiếp tục phát triển nòi giống cũng không thể. Cách chương.